Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Phản cược tuyên truyền đại sứ. Lãnh Lăng Phong. Tiểu thuyết: Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Nhẹ Dương. Số lượng từ 2146. Thời gian đổi mới 5 tháng 11 năm 2020. 10 giờ 50 phút 35 giây. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà bên trong lại xuất hiện 10 phần buồn cười một màn. Chỉ thấy ba người đàn ông tuổi trung niên vây quanh một đầu da lông đen nhánh ánh sáng lửa đen, hành tẩu tại bờ ruộng bên trên. Trên mặt đều là một mực cung kính biểu lộ. Thế nào Hắc tiền bối, còn vững chắc a? Lý Đạo Nhiên cười híp mắt quay đầu lại hỏi nói. Qua loa đi, tay nghề còn không sai. Đại Hắc nhẹ gật đầu, vểnh lên cái nhị lang vó, nhắm mắt dưỡng thần, biết bao thoải mái. Nguyên lai gieo hạt hoàn tất về sau, Lý Đạo Nhiên ba người hợp lực dùng cây trúc biên chế một cái ghế trúc, nhường Đại Hắc ngồi trên ghế, mà ba người bọn họ thì thay phiên cõng ghế trúc đi đường, tạo thành con lừa kỵ người, hùng vĩ tình cảnh. Mặc dù lừa đen trọng lượng không thấp, nhưng đối với ba tên thánh cấp cao thủ tới nói, cũng không thể coi là cái gì. Đi ở trước nhất Nam Cung Vọng không khỏi lắc đầu cười khổ. Mặc dù một màn này thoạt nhìn buồn cười, nhưng Đại Hắc dù sao không phải bình thường con lừa. Như Từ Trường Sinh là tiên nhân hạ phàm, vậy cái này Đại Hắc sợ cũng là một đầu tiên con lừa. Cũng khó trách ba vị tiền bối đều như thế ngoan ngoãn. Cũng chính là mình đoạt bất quá bọn hắn tam lão. Bằng không, các vị tiền bối, chúng ta nhanh đến. Nam Cung Vọng quay đầu nhìn Lý Đạo Nhiên mấy người liếc mắt. Còn tốt này tòa đại trạch chỗ vắng vẻ. Bằng không, Lý Đạo Nhiên mấy người kia mặt mo đều không biết đặt ở nơi nào. Tốt, liền đến nơi đây, thả bản đại gia xuống đây đi. Đại Hắc vươn mình nhảy lên, trực tiếp theo trên ghế trúc nhảy xuống tới, sau đó lại khôi phục bốn đầu con lừa móng hành tẩu như thường tư thái. Đồng thời còn không quên căn dặn, vừa rồi phát sinh sự tình, nếu ai dám nhiều lời nửa chữ, bản đại gia tất nhiên sẽ đem đầu của hắn vặn xuống tới. Biết biết, Lý Đạo Nhiên đám người liên tục gật đầu, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Chúng ta vẫn luôn trong đất gieo hạt a. Đại Hắc lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Bốn người một con lừa, rất nhanh liền đã tới Từ Trường Sinh đại trạch. Nhẹ nhàng gõ cửa về sau, chỉ chốc lát sau là một tên váy trắng thiếu nữ đẩy ra cửa lớn. Ngươi là? Nam Cung Vọng đánh giá thiếu nữ kia liếc mắt, chợt giật mình nói, ngươi chính là Vương lão bản nói cái kia lưu lại tỳ nữ a? Đúng nha, Ninh Tiểu Thiến gật đầu cười. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Nam Cung Vọng sau lưng mấy người lúc, mí mắt không khỏi nhảy một cái. Lý Đạo Nhiên, Lăng Nhược Hàn, này hai người trên người tán phát ra cường giả khí tức, cơ hồ đã đem nàng đè đến không đứng lên nổi tới. Mà cuối cùng vị kia, đây không phải Ma Tôn đại nhân sao? Ma Đạo tiểu bối sao? Lý Đạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, Lãnh Lăng Phong, nghĩ không ra ngươi ra tay vẫn rất nhanh, nhanh như vậy ngay tại Từ công tử bên người sắp xếp nhãn tuyến của mình. Hiểu lầm, một đợt hiểu lầm a. Lãnh Lăng Phong có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua sau lưng lừa đen, vội vàng giải thích nói, chẳng qua là Từ công tử trước đó tại chúng ta sòng bạc cược thắng ta, cho nên ta đối với hắn có chút hiếu kỳ thôi, không có ác ý gì. Nói xong, hắn vội vàng lại nói, Ninh Tiểu Thiến, nhiệm vụ của ngươi hiện tại đã kết thúc, mau mau rời đi. A, Ninh Tiểu Thiến nháy nháy mắt, có chút không tình nguyện nói, có thể là Ma Tôn đại nhân, ta cái gì ta, còn không mau mau lui ra. Lãnh Lăng Phong trong lòng hoảng muốn chết. nếu như bị vị kia lừa đen tiền bối hiểu lầm chính mình có cái gì hắn mưu đồ của hắn, vậy mình này cái mạng nhỏ đã có thể treo. Vâng, Ma Tôn đại nhân. Ninh Tiểu Thiến cắn cắn răng ngà, mặc dù không biết Ma Tôn đại nhân cái kia gân bỗng nhiên liền không đúng, nhưng thân là cấp dưới, cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Đúng lúc này, đã thấy Từ Trường Sinh theo trong sân đi tới. Ha ha, Nam Cung huynh, Lý Đại Thúc, còn có Lăng lão tiên sinh, các người đều trở về. Từ Trường Sinh cười đi tới, trực tiếp đi đến Đại Hắc bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng Đại Hắc trán, lúc này mới cười tủm tỉm nói, vài vị đều khổ cực, ta chuẩn bị cho mọi người cơm tối, chúng ta cùng một chỗ liền hào hào ăn một bữa, coi như là khao mọi người. Công tử thật sự là quá khách khí. Lý Đạo Nhiên mỉm cười nói, đúng vậy a, công tử cho chúng ta đã nhiều lắm. Lăng Nhược Hàn cũng cảm khái. Từ Trường Sinh trong lòng không khỏi nói thầm, làm sao những người tu tiên này đều tốt như vậy thỏa mãn sao? Quả nhiên đều là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Phẩm cách cao thượng, này thứ chất, liền là cao a. A, ngươi không phải cái kia lãnh đại đương gia sao? Từ Trường Sinh tầm mắt quét qua đám người, phát hiện đứng tại cuối cùng Lãnh Lăng Phong, không khỏi có chút kỳ quái. Đại đương gia làm sao cũng tới, không phải nghĩ đòi lại ta cái kia một vạn lượng hoàng kim a? Dĩ nhiên không phải. Lãnh Lăng Phong liền vội vàng khoát tay nói, hoàng kim nếu bại bởi công tử, ta lại thế nào hồi trở lại đòi lại, chỉ là đối với công tử đổ thuật thật sự là bội phục, liền nghĩ tới bái phỏng công tử, không nghĩ tới Lý huynh còn có Lăng huynh hai vị lão bằng hữu đều tại công tử ngươi nơi này công tác, cho nên chỉ hy vọng công tử cũng có thể thu lưu tại hạ. A, Từ Trường Sinh sửng sốt một chút, này lãnh đại đương gia có thể là sòng bạc ông chủ, eo uốn vạn quán, còn cần cho mình làm công sao? Đại đương gia không muốn nói đùa. Từ Trường Sinh vội vàng khoát tay cười nói, Từ công tử, ta cũng không có nói đùa. Lãnh Lăng Phong một mặt nghiêm túc, tại hạ tự xưng thánh thủ, tung hoành cược đàn trăm năm, chưa từng bại một lần, mà lên lần bại bởi công tử về sau, tại hạ rút kinh nghiệm xương máu, đánh bạc hại người, đánh cược lớn thương thân, nhiều ít người cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, đều là bởi vì đánh bạc. Chỉ có chân thật, cần cù chăm chỉ công tác, mới có thể một ngày kia nắm giữ vận mệnh của mình, trở thành nhân thượng chi nhân. Cho nên, tại hạ đã quyết định lập tức quan ngừng sòng bạc, nắm hết thảy sòng bạc thu nhập, tất cả đều hiến cho chiến loạn lưu loát bách tính. Bây giờ ta đã không còn là cái gì đại đương gia, chẳng qua là một cái nghĩ phải cố gắng phần đầu lão nam nhân mà thôi. Lãnh Lăng Phong vỗ bộ ngực của mình, vô cùng thành khẩn nói, cho nên, Từ công tử, mời ngươi phải tất yếu thu lưu ta. Nói xong, Lãnh Lăng Phong thế mà còn trực tiếp quỳ gối Từ Trường Sinh trước mặt, mắt hiện nước mắt, nghẹn ngào nói, cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, mặc dù tuổi của ta là lớn một chút, thế nhưng ta tâm là tuyệt đối chân thành. Mẹ nó, diễn kỹ này tuyệt. Lý Đạo Nhiên cùng Lăng Nhược Hàn trợn mắt hốc mồm, nếu không phải biết cái tên này là bị Đại Hắc đánh sợ, bọn hắn kém chút liền tin là thật. Ninh Tiểu Thiến càng là trong mắt đều kém chút rơi ra đến. Trời ạ, này là Ma Tôn đại nhân nói lời sao? Thích cược như mạng thánh thủ Ma Tôn a, thế mà bắt đầu muốn phản cược. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, vội vàng đỡ Lãnh Lăng Phong, thầm nghĩ trong lòng, cái tên này sợ không phải ngốc hả? Nhất định là chính mình lần trước thắng hắn, làm hại hắn đầu óc đều oát, hắn hiện tại biến thành cái bộ dáng này, chính mình ít nhất cũng phải thua một nửa trách nhiệm. Được a, lãnh đại đương gia, đã ngươi có thành ý như vậy, ta liền nhận lấy ngươi. Ngược lại tòa nhà này lớn như vậy, thêm một cái Lãnh Lăng Phong cũng không nhiều. Đa tạ công tử. Lãnh Lăng Phong một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, lại nói, đúng rồi, tiểu thiến nhưng thật ra là tại hạ bà con xa chất nữ. Nàng thật sự là có chút tay chân vụng về, vẫn là trước hết để cho nàng đi về nhà tốt. Ngày mai ta lại thể công tử tìm kiếm mấy tên càng khéo tay tỷ nữ. Công tử ý như thế nào? Ngoặc kép, Ninh Tiểu Thiến thân thể mềm mại cứng đờ. Nếu là đang ăn đến từ trường sinh xào nấu mỹ vị trước đó thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ, vừa nghĩ tới sau này mình đều không cách nào ăn vào đẹp như vậy đã ăn. Nàng cơ hồ đều muốn khóc ra thành tiếng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.